Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phụ nữ có thai cần phải được thỏa mãn hết sức đầy đủ. Được suy diễn linh tinh, lời dặn đó có ý như vậy sao? Được Dược Diễm cũng không tiếp tục ngăn cản tôi, nhưng nhìn tôi đem cả đống đồ ăn không dinh dưỡng đó ném vào trong xe, mày cũng sắp nhan thành một cây ma hoa. Em nói mua xương sườn cho ba là lấy cớ đúng không? Được Dược Diễm nhíu mày nhìn tôi, thuận tiện nhéo nhéo hai má của tôi. Tôi vỗ nhẹ lên tay anh. Đâu có, đây là thuận tiện. Tôi vừa nghiền đồ ăn vặt trong xe, vừa lời biếng dựa vào người Đường Dược Diễm. Trong mũi tất cả đều là hương vị của anh, một mùi hương mà tôi không muốn xa rời. Không có, chỉ là muốn đùa anh thôi. Tôi vui vẻ cười, thân mình lại đưa dựa vào người anh. Đường Dược Diễm cũng cong khóe miệng lên. Chúng tôi lại tiếp tục đẩy xe đến những quầy hàng khác, giống như ba đôi vợ chồng bình thường ở đây. Dựa vào chồng mình, cảm giác ngọt ngào tràn đầy lồng ngực. Hạnh phúc như vậy tôi rất muốn cái gì cũng không phải suy nghĩ, chỉ cần đứng bên người anh. Cùng nhau chờ con chào đời, vĩnh viễn trải qua cuộc sống hạnh phúc như vậy. Có lẽ vì cô giáo, vì niềm hạnh phúc không dễ gì mới có được này. Tôi không phải thật sự nên cẩn thận ngẫm lại sao? Chỉ cần Đường tỷ lệ ăn năn, hoặc là tôi đang dao động sao? Dao động sự quyết tâm trả thù trong lòng. Nhưng tôi có thể tự thuyết phục bản thân mình không? Bà xã, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Giọng nói của Đường Dược Diễm đánh gãy suy nghĩ của tôi. À, được. Tôi khoác chặt tay anh. Hôm nào đó tôi phải đi tìm cô giáo nói chuyện mới được. Cuộc sống sau khi kết hôn thật ngọt ngào, bởi vì tôi đang mang thai, Đường thì lại đang trong giai đoạn điều chỉnh. Tờ trang mật của chúng tôi phải tạm thời hoãn lại. Ba và mẹ sau khi được Đường Dược Diễm sắp xếp đi chơi vài ngày, cũng quay lại Mỹ. Trong nhà vốn đang náo nhiệt, lập tức yên tĩnh trở lại. Mỗi ngày tôi đều không có việc gì làm, để ngồi nhà ăn ngon chơi tốt, chờ Đường Dược Diễm trở về. Đảo mắt đã đến ngày sinh dự tính. Đường Dược Diễm mỗi khi nhìn đến cái bụng to tròn của tôi lại bắt đầu khẩn trương. Anh cố ý muốn tôi vào bệnh viện nằm trước để chờ đến lúc sinh, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng. Đường Dược Diễm không lay chuyện được tôi, đành đem công việc về nhà làm. Cương quyết buộc tôi mỗi ngày phải ngồi trước mặt anh, nghe anh làm việc thì mới yên tâm. Thật đúng là hoàng đế chờ vội, thái giám đã gấp. Người sinh con là tôi còn không đến nỗi khẩn trương như anh. Em làm gì thế? Một tiếng gầm giận dữ vang lên ngay sau lưng tôi. Tôi hoảng sợ, thân mình mập mạp khẽ co quơ. Nước trong chén suýt chút nữa thì tràn ra. Tôi chịu không nổi nhìn khuôn mặt khẩn trương của Đường Dược Diễm. Ai không nhìn thấy sao? Tôi chỉ là đang rót cốc nước uống mà thôi. Gọi người giúp việc đến làm. Đường Dược Diễm giành lấy bình nước trong tay tôi, sau đó đánh giá cao thấp khắp người tôi một lượt. Không sao chứ? Dược Diễm, kính nhờ, tôi là mang thai, không phải là tàn phế. Tóm lại, em muốn anh sống lâu một chút thì đừng có dọa anh sợ. Em nào có dọa anh? Ra lấy nước mà làm như em đang biểu diễn xiếc trong mặt anh không bằng. Thật đúng là khoa trương. Tôi chủ miệng ác liệt cười, dùng cái bụng tròn vo nhẹ nhàng chạm đến thân mình của Đường Dược Diễm. Anh xem, không phải là không có việc gì hay sao? Diệp Sương Phi, đó có thể so với tiếng rống của sư tử Hà Đông. Tôi chịu không nổi, vội bịt lỗ tai lại. Anh thật là ồn ào. Lại đang làm ồn sao? Là em đang làm cho anh sợ. Trên mặt Đường Dược Diễm là biểu tình đầy kinh hách. Nào có ai khoa trương như anh đâu chứ, thật là. Tôi nâng cốc nước trên tay định uống, lại đột nhiên quặn đau một trận, tôi nhíu mi. Cơn đau lập tức trôi qua, chỉ loáng thoáng cảm giác được. Chỉ sợ đến lúc đó, một ngày em còn chưa sinh, anh sẽ khóc rống một ngày. Đường Dược Diễm tự giễu lắc đầu, không hề phát hiện ra sự khác thường của tôi, xoay người muốn đi lấy sữa cho tôi. Đau, đau quá. Vừa định thở ra một hơi, cơn đau lại bắt đầu tràn lan khắp cơ thể, hơn nữa càng ngày càng đau dữ dội. Đường Dược Diễm đưa lưng về phía tôi, mở cửa tủ. Tôi đã muốn cuộn mình ôm bụng. Ông xã. Đường Dược Diễm cầm sữa, quay người lại lập tức thấy được, trong lòng không ngừng run sợ. Ly sữa trong tay rơi xuống đất. Rơi xuyệt. Đau quá, em đau. Tôi đau đớn là to, mồ hôi theo hai má chạy xuống. Đường Dược Diễm hoảng hốt đỡ lấy thân thể của tôi. Sao có thể? Ngày sinh dự tính còn một tuần nữa cơ mà, sao có thể? Trời ạ, anh còn muốn nghiên cứu mấy cái đó làm gì? Anh còn chưa nghe chuyện sinh non hay sao? Đau chết đi được, đi bệnh viện. Tôi không chịu nổi hét to. Lúc này rồi mà sao đầu anh lại tựa như bị nước vào vậy? Bệnh viện, 120. 120 điện thoại là bao nhiêu? Trời ạ, đau quá. Tay của tôi đã muốn không thể khống chế nổi cô loạn xạ. Lúc này mấy người giúp việc rốt cuộc cũng nghe thấy mà chạy tới. Thiếu gia, thiếu phu nhân sắp sinh rồi. Mau gọi tài xế đưa thiếu phu nhân đi bệnh viện. Tiểu Lý đem chiếc túi đã chuẩn bị sẵn trong phòng đến đây. Cảm ơn trời đất, Cuối cùng cũng đã có người thành tỉnh. Cứ như vậy, một đám người luống cuống đưa tôi vào bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net